Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1285. Chương 1285. Sự việc còn có hòa hoãn chỗ trống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đề cử nguyệt phiếu, cái này không thể được. Nhập gia tùy tục, đến nơi này liền dựa theo bản xứ phong tục làm việc mà. Bớt lấy các ngươi vậy đất quy củ nói chuyện. Ta nói Trần Thiên Tứ, ngươi hàng này không phải là chiếm tiện nghi liền chuẩn bị không nhận nợ chứ? Ta cũng nhắc nhở ngươi Chu Băng Hoa, nhưng mà ta chị nuôi. Ngươi nếu là đùa bỡn vô lại nhưng mà không trái cây ngon ăn. Trần Thiên Tứ nhìn Vạn Phong nhìn chằm chằm hình dáng, cười khổ nói, ta nào dám nha. Chúng ta liền hôn đều không định, ta làm sao đi nhà kêu. Nói sau Tề Hồng tỷ ở nhà ta ăn Tết, ta cầm Hoa Nhi tỷ gọi trở về có thuận tiện hay không? Có tình huống, Tề Hồng lại chạy đến Trần Thiên Tứ nhà ăn Tết đi. Ha ha a, người ta là ăn Tết đi nhà kêu tức phụ, lão tử ngươi lại là ó cho ngươi kêu người mẹ trở về. Cái búa, ngươi thảm. Chớ nói bậy bà, Tề Hồng tỷ vốn là chuẩn bị về nhà ăn Tết, nhưng là sợ không mua được vé xe. Nàng vốn chính là ba của ta học trò, kêu nàng về nhà ăn Tết vậy không việc gì nha. Ngươi hiểu cái búa. Lão tử ngươi tại sao không gọi người khác về nhà ăn Tết? Coi như Tề Hồng ở nhà ngươi, cái này cùng ngươi đi nhà kêu tức phụ không phát sinh mâu thuẫn. Thật ra thì ta không dám đi cha nuôi ngươi nhà, ta sợ cha nuôi ngươi đánh ta. Bằng gì nha? Ngươi và con gái hắn, chỗ đối tượng hắn bằng gì đánh ngươi? Hắn còn có thể cầm nữ nhi ở nhà cả đời nha. Đi, mùng 4 liền cho ta đi gọi tức phụ. Được, Trần Thiên Tứ do dự hồi lâu đáp ứng. Ta nói cái búa, nếu như Tề Hồng thật cho ngươi làm mẹ ghẻ, ngươi gì ý kiến? Cái này không thể nào. Ha ha, Vạn Phong không nói nữa. Có một số việc ở không chọn minh trước không tốt hơn bình luận. Nếu như Trần Thiên Tứ thật tưởng thật đi về hỏi bố hắn, Trần Đạo nên giải thích thế nào? Trong suốt cao su lượng tiêu thụ như thế nào? Ta sang năm chuẩn bị xây cái hãng mới, chỗ này có chút nhỏ. Chú ý này tốt. Cùng Trần Thiên Tứ từ nơi này dọn đi. Vạn Phong phải đem cái này một hàng nhà mua lại hoặc là cho mướn. Miễn được lại tới mở xưởng chế tạo tiếng ồn. Ngươi sớm nên mình xây cái xưởng. Nam Đại Loan, Đông Loan và Nam Loan cũng không có phương. Tây Loan đó là ta không nói ra, nếu không cũng đều đầy đủ nhân viên. Cho ngươi khối đất xây dựng ở nơi đó xây đi. Muốn xây dạng gì? Được xem bao lớn diện tích, nếu là diện tích điểm nhỏ liền được xây 3 tầng, trong suốt cao su 1 tầng, miệt nhà máy được chiếm 1 tầng đi, còn dư lại xuống 1 tầng làm kho hàng dùng. Đây là chuẩn bị cùng Hoa Nhi tỷ hợp 2:1. Nói chuyện cũng tốt, làm một mẻ, khỏe suốt đời chuyện gì đều giải quyết, chỉ sợ tương lai nếu như ly dị nên làm sao chia cát. Vạn Phong suy nghĩ vấn đề góc độ và người khác không cùng. Ở Trần Thiên Tứ ước mơ thời điểm, hắn nhưng nghĩ đến bọn họ tương lai ly dị làm thế nào. Thời gian im hơi lặng tiếng chảy qua. Ban đầu ba đưa 5 tiếng pháo mất đi, sau đó dự kỳ năm 88 mùa xuân trở thành đã qua thức. Mỗi nhà cung dưỡng ra phả phúc chữ cũng xuống liền nơi thanh nhã. Không qua cửa tức phụ và không kết hôn nữ tế vậy liền có thể bước lên trượng nhân gia hoặc là bà bà. Nhà cửa, mùng 4 trên đường cái đã kết hôn và không kết hôn người đàn ông mục tiêu chỉ có một, đến trượng nhân gia chúc Tết. Vạn Phong tay trái xách 2 bình rượu, bên phải kéo kẹt ổ kẹp 2 cây thuốc, ngồi 11 đường đặc biệt bảo vệ môi trường đi tới Hoa Hậu. Và Hoa Hậu phàm là gặp phải người hoặc là hư tình giả ý hoặc là chân tình thật ý chào hỏi hỏi ăn Tết vui vẻ. Cuối cùng đi tới nhà Loan Phượng, vừa vào cửa xuyên được không khí vui mừng, Loan Phượng liền từ trong nhà bay ra ngoài, nhận lấy Vạn Phong vật trong tay. tỷ tỷ hắn Loan Anh và tỷ phu nàng Trầm Hồng Quân vậy từ trong nhà ra đón. Ăn Tết ngươi liền xách hai bình rượu hai cây thuốc đã tới rồi. Ngươi cái này cũng làm sao ít đi, một chút đều không long trọng. Đại tỷ, không thấy ta là đi tới sao? Ngươi để cho ta cầm bao nhiêu thứ? Làm sao ngươi cũng có thể đối phó? Vào đi, đến cửa Vạn Phong hỏi Loan Anh và Trầm Hồng Quân ăn Tết vui vẻ. Ông ngoại bên kia Vạn Phong mùng một đi ngay, vì vậy ngày hôm nay hắn liền không đi qua. Trương Toàn đang phòng bếp sắt thức ăn. Vạn Phong vậy lễ phép nói tiếng ăn Tết vui vẻ tiến vào Loan Phượng phụ mẫu gian nhà. Thăm hỏi sức khỏe qua Loan Phượng phụ mẫu ăn Tết vui vẻ sau này. Vạn Phong liền cởi giày lên giường đất và Trầm Hồng Quân. Loan Trường Viễn nói một ít ngày hạ kỳ văn và chuyện nhà chuyện cửa. Trầm Hồng Quân những năm này vậy vẫn đang làm trang phục. Phong Phượng hãng may quần áo ra bộ dáng gì trang phục hắn đi theo thì làm cái đó kiểu dáng. Làm xong bắt được lớn tập hợp lên nhóm phát ra ngoài. Bây giờ cũng là cả người nhà hơn triệu phú hộ. Lúc ăn cơm Vạn Phong phá ca uống hai lượng rượu trắng. Ở chỗ này không thể chứa hùng. Cơm nước xong Vạn Phong thiếu ngồi một hồi liền đứng dậy cáo từ. Loan Phượng quyến luyến không thôi đưa Vạn Phong đến ngoài cửa lớn. Tổng được mà nói năm 88 mùa xuân đối với Vạn Phong tới nói qua tương đối bình thản. Mặc dù khắp nơi đều là dáng vẻ vui mừng dây pháo trỗi lên. Vạn Phong không có đem tức phụ gọi tới nhà, nhưng là trở về nhà thời điểm nhưng ngoài ý muốn gặp được hai người. Trịnh Tùng và Tang Vận Lệ. Từ trở lại Hồng Nhai đến ngày hôm nay hơn 20 ngày. Đây là Vạn Phong lần đầu tiên thấy bọn họ. Hai người diễn cảm cũng tương đối buông lỏng. Cái này thuyết minh bọn họ thật giống như không gặp phải cái gì thất bại. Trịnh Tùng cho Vạn Phong phụ mẫu bái xong năm sau. Vạn Phong mượn cớ và Trịnh Tùng nói chút chuyện mà liền đem Trịnh Tùng kêu đến bên ngoài. Hai người những ngày qua ở nhà đợi được như thế nào? Ta đại cữu và nhà đại cữu không nói gì. Không nói gì qua cách mà nói. Đối với Vận Lệ vậy rất có lễ phép. Nhưng là ta cảm giác không gần không xa thờ ơ dáng vẻ. Đại cữu và nhà đại cữu trong lòng vẫn là có. Vướng mắc nha. Bất quá không trước mặt biểu thị phản đối thuyết minh bọn họ đối với Tang Vận Lệ ấn tượng đầu tiên. Vẫn là tương đối hài lòng. Nếu như không hài lòng sợ là đã sớm đuổi Tang Vận Lệ đi. Chỉ cần không xé rách mặt chuyện này thì dễ làm. Ba mẹ ngươi cũng nói gì? Nói cho ta nghe một chút. Đúng rồi, ngươi kiếm được tiền cho trong nhà nhiều ít. Cho một nửa kia vạn nhất mụ ta nếu là không đồng ý. Ta giữ lại chuẩn bị cùng Vận Lệ ra để sống qua ngày. Thằng nhóc này chưa hậu thủ. Không biết đại cữu biết có thể hay không cắt đứt con chó nhỏ của hắn chân. Vậy ngươi mụ hỏi ngươi về Tang Vận Lệ tình huống chưa? Hỏi, ba ta còn hỏi ta nói ngươi có biết hay không ta và Tang Vận Lệ chuyện. Ta nói ngươi biết, còn gì nữa không? Ba ta còn hỏi ngươi đối với chúng ta ai là cái gì ý kiến? Ta liền đem ngươi ban đầu nói đối với bọn họ nguyên dạng lặp lại một lần. Bọn họ liền không nói gì nữa. Xem ra mình ban đầu đối với Trịnh Tùng và Tang Vận Lệ hai người. Chuyện đánh giá vẫn nổi lên nhất định tác dụng. Nếu như mình trước mặt lại khuyên bảo một chút bọn họ. Chuyện này thì có hoa tốt trăng tròn khả năng. Ba ngươi sơ ở trên bàn ban. Hình như là mùng 8 đi. Nếu ba mẹ ngươi không trước mặt biểu thị phản đối liền thuyết minh. Các ngươi chuyện này còn có hy vọng. Chân thực không được ta đi khuyên hắn một chút cửa, mùng 10 ngươi và Tang Vận Lệ đến Tương Uy tới, và Trương Nhàn cùng nhau hồi Long Giang đi, các ngươi ba cái sẽ không đi vứt đi, mùng 10 ngươi không đi. Trịnh Tùng kinh ngạc hỏi, ta phải đi phương Nam cho bằng hữu trải con đường, thấp nhất vậy trễ nửa tháng trở về, sau khi trở về cho ta dụng tâm làm việc, biết. Mình nếu không thừa dịp cái này hai ngày có công phu đi đại cữu nhà bái cái năm. Tùy tiện khuyên bảo một chút bọn họ.